Quỷ tình trái, chương 53, góc truyện audio.com. Tiểu Anh Nhi bị bưng kín miệng mũi tự nhiên là không thoải mái. Từ từ nhắm hai mắt Nhi trừ khởi mũi. Tuấn Hải Vương cảm thấy có cổ lực đạo, đẩy ra chính mình che anh Nhi thủ. Trong lòng thật sự là hơi kinh hãi. Lại nhìn Tiểu Anh Nhi bốn phía, cư nhiên chậm rãi dâng lên một tầng quang màng đem dần dần tới gần test từng chút một bước lui. Tuấn Hải Vương thật sự là lắp bắp kinh hãi, chậm rãi buông ra che Lục Vĩnh Hạo miệng mũi. Lục Vĩnh Hạo cũng chấn đắc không nhẹ, dùng cánh tay khuỷu tay chống đỡ, miễn cưỡng từ Tuấn Hải Vương trên người đứng lên. Hắn hoạt động một chút cổ tay, thủ đoạn trên tay dây thừng từ lúc hạ lạc khi liền bị Tuấn Hải Vương giải khai, nhưng là hồi lâu không có lưu thông máu, tê dại được có thể. Hắn nhìn tiểu bảo bảo nằm ở hắn ba ba cái bụng thượng khóc thê thảm bộ dáng. Dùng mũi chân chạc chạc còn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Tuấn Hải Vương. Ai, còn có thể đứng lên không? Chúng ta như thế nào đi lên a? Tuấn Hải Vương từ từ nhắm hai mắt điều chỉnh nhất hạ hô hấp. Đợi đến trên người tê dại thấu xương đau đớn quá mức Nhi mới bình tĩnh nói, đem hài tử ôm lấy đến đây đi sao? Của ta xương sườn giống như đoạn, kỳ thật mới vừa rơi xuống thời điểm, một đại nhân thêm tiểu hài tử sức nặng khiến hắn xương sườn bẻ gãy tam căn. Lục Vĩnh Hạo nghe biểu tình bị kiềm hãm, lại nghĩ nghĩ, mới chậm rãi hạ thấp người tử ôm lấy bảo bảo. Quả nhiên, Tuấn Hải Vương hơi hơi giật mình, liền đau được mồ hôi lạnh ứa ra, hoàn toàn liền dậy không đến. Lục ca cúi đầu nhìn cưng trực nằm ở kia Tuấn Hải Vương. Xì lập tức cười mở, hướng tới Tuấn Hải Vương thụ thương xương sườn lại ngoan ngoan đạp một cước. Ai ui, tôn tử ngươi cũng có hôm nay a, không phải rất thông minh hội tính kế sao? Như thế nào nhảy xuống? Như thế nào, biết người nữ nhi có đặc dị công năng? Cảm giác đầu cơ kiếm lợi, liền ngóng trông bính xuống dưới. Kỳ thật lời này châm chọc, bẩn thỉu, nhân thành phần chiếm đa số. Này tiểu cô nương người mang dị năng bản sự, chính mình cũng là mới biết được. Tuấn Hải Vương vội vàng cưới vợ càng không có khả năng biết bồi tiền nha đầu phiến tử có gì bản sự. Tuấn Hải Vương đau được kêu rên, cũng không biện giải, chỉ là tựa đầu nhất oai, cằm banh quá chặt chẽ. Lục Vĩnh Hạo biết, đây là Vân ca động chân khí khi bộ dáng, nên, hối hận đi, ai khiến hắn nhảy xuống, chính mình thấy ngốc chưa? Bất quá này tiểu tổn hại dạng nhìn ngược lại là rất nhìn quen mắt. Hắn lúc nào cùng chính mình bãi quá như vậy mặt mũi tới. Hẳn là chính mình lần đầu tiên giao bạn gái thời điểm. Tại hắn 17 tuổi thời điểm, bang phái Lý các đại ca mang theo hắn đi ca múa thính Triệu tiểu thư. Lần đầu tiên khai trai là theo một phong nhũ phỉ mông nữ nhân. Thủy giống nhau mềm nhẵn da thịt. Đại nãi tử rơi vào đi liền không nghĩ đi ra, thanh xuân trào dâng dục vọng khiến hắn một đêm ước chừng thượng kia nữ nhân 7 lần. Nhưng là ngày ngày còn chưa lượng, Vân ca liền một cước đá văng cửa phòng, hổ mặt đem còn trần chuồng hắn từ trên giường xả xuống dưới. Vừa mới trở thành chân chính nam nhân, liền như vậy tại nữ nhân trước mặt mất mặt mũi, lúc ấy tuổi trẻ chính mình, khuôn mặt tử nhất thời không nhịn được. Còn ngạnh cổ cùng Vân ca tranh luận, lớn tiếng ồn ào, tìm nữ nhân làm sao, nào nam không tìm nữ, ngươi cao tuổi cử bất động thương, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta ăn chay? Khi đó Vân ca sắc mặt khó coi cực, đại thủ giơ lên hung hăng cho chính mình nhất miệng, cằm banh quá chặt chẽ, lại nửa ngày không có nói ra một câu đến, từ đó về sau, Vân ca lại có ước chừng 2 tuần chưa cùng hắn nói qua một câu. Cũng không chịu tái kiến hắn, mà hắn thì tại trong đầu lặp lại truyền phát tin chính mình đối Vân ca nói qua mà nói. Đến cuối cùng chính mình 10 phần chột dạ hối hận, trốn ở chính mình phòng nhỏ lý chính mình trừ chính mình tiện miệng. Sau này, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm muốn tại Vân ca trước mặt thiết đầu lưỡi tạ tội là lúc. Vân ca cư nhiên giống không có việc gì nhi nhân giống nhau. Đem hắn gọi đến chính mình phòng khách chung, như trước giống thường lui tới bình thường cho hắn nấu này nọ ăn. Sau đó dùng bảo dưỡng thỏa đáng hai tay, gắp lên ngà voi chiếc đũa, nhất đầu đũa nhất đầu đũa. Tại chính mình trước mặt tiểu cái đĩa Lý xếp thành một tòa tiểu sơn. Mà đêm hôm đó Phong Lưu Sự, Vân Ca chỉ là nhẹ nhàng bâng cô nói, tiểu thư không sạch sẽ, nếu thích nữ nhân không ngại bao dưỡng, hoa chút tiền không quan trọng, đừng sinh bệnh hảo, điều này làm cho ngay lúc đó Lục Vĩnh Hạo như chút được gánh nặng. Càng phát ra sám hối chính mình khẩu không trạch ngôn, không có lý giải lão đại khỏe mạnh một thân khinh lương khổ dụng tâm. Nhưng là hiện tại Lục Vĩnh Hạo tại hồi tưởng này đoạn chuyện cũ. Thật sự là cảm nhận được khác tư vị, Vân Ca lúc trước cấp chính mình kia nhất miệng, cũng không phải từ vệ sinh bảo vệ môi trường góc độ suy tính. Chỉ là hắn muốn là thật sự là giống hắn nói qua như vậy thích chính mình. Vì cái gì có thể dễ dàng tha thứ chính mình tìm một lại một nữ nhân đâu. Y theo Tuấn Hải Vương hiện tại tiểu tính, loại này rộng lượng cùng khoan dung, thật sự là con mẹ nó thoát thai hoán cốt, thử hỏi. Trừ bỏ trời sinh vương bát, hẳn là cũng không có mấy nam nhân có thể làm được. Bất quá hiện tại hắn Tuấn Hải Vương làm gì bày ra này phó thụ oa bột hủy khuất sắc mặt. Hắn Lục Vĩnh Hạo nhưng là nửa điểm không thua thiệt hắn. Nghĩ như vậy, Lục Vĩnh Hạo ôm lấy hai tử, xoay người hướng đáy cốc bên kia đi. Tiểu anh nhi vòng bảo hộ chỉ có thể bao lại nàng bốn phía đường kính 3 mét tả hữu cự ly. Theo Lục Vĩnh Hạo di động, kia màn hào quang dần dần ly khai Tuấn Hải Vương, này bị bức lui test lại bắt đầu quấn quanh thượng, Tuấn Hải Vương nắm chủy thủ, nằm trên mặt đất dùng lực vung, đáng tiếc kia mềm mềm ti như căn bản là chém không đứt. Rất nhanh liền truyền tại Tuấn Hải Vương trên người, chậm rãi cắm vào làn da của hắn Lý, Lục Vĩnh Hạo kỳ thật là tưởng nghe một chút Tuấn Hải Vương chịu thua cầu cứu. Đến thời điểm mới hảo hảo chê cười hắn một phen, ra ra trong lòng tích tụ hồi lâu ác khí, cố tình Tuấn Hải Vương còn kiên cường thực, đều bị khỏa thành tảo tía cơm tháng, lăng là một tiếng cũng không kêu. Lục Vĩnh Hạo đi vài bước, quay đầu nhìn nhìn, hừ lạnh một tiếng tiếp đi về phía trước, lại phát hiện chính mình càng chạy càng chậm, đẳng lại phục hồi tinh thần khi... Phát hiện chính mình đã bước nhanh hướng tới cái kia lục sắc mùa xuân quyển chạy tới. Hắn mụ lại bị nhân thượng, đừng khóc thiên kêu, chính mình hắn mụ cũng là tiện thí mắt tìm xác, đường màn hào quang cháo thượng Tuấn Hải Vương, thanh ti như thủy triều bàn cởi ra, hắn mi nhãn dần dần lộ ra khi, Lục Vĩnh Hạo hung tợn mắng chính mình, Tuấn Hải Vương được tiện nghi còn bán khởi ngoan. Nhật Bản thức hoa lệ khuôn mặt tuấn tú bản quá chặt chẽ. Vẫn là không xem Lục Vĩnh Hạo liếc mắt nhìn, bất quá Lục Ca ngược lại là tiêu tan. Phòng trừng vị này tại kia bản thân chán ghét đâu, dù sao một quốc gia tôn sư ngu xuẩn khiêu vách núi. Thật đúng là kiện đáng giá khắc sâu nghĩ lại sự nhi. Ai, không chết mà nói phóng cái giám, chúng ta đây là như thế nào đi lên a? Tuấn Hải Vương hẳn là kiểm điểm hoàn tất chính mình chỉ số thông minh. Rốt cuộc nghẹn có thể có một khắc chung, rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới sắc mặt nói. Lỗ tháp bọn họ hẳn là nghĩ biện pháp xuống dưới, nhưng là này đó thanh ti sinh trưởng quá nhanh bọn họ nhất thời nửa khắc thị xử lý không sạch sẽ. Cho nên trước hết nghĩ biện pháp tại đáy cốc nhóm lửa. Loại trừ nhất hạ trường khí, nói. Hắn thử chậm rãi ngồi dậy, từ bên hông tiểu túi ra lý lấy ra tiểu dược hạp. Từ bên trong lấy ra một viên dược hoàn nuốt hạ, kia dược hoàn hẳn là có giảm đau hiệu quả. Một lát sau, Tuấn Hải Vương cư nhiên có thể chậm rãi đứng lên đến. Chống Lục Vĩnh Hạo tìm thấy một căn tráng kiện gậy gỗ. Tại đáy cốc đi một vòng, chẳng những Lục tìm củi, còn tìm đến đây một ít có thể ăn nấm. Tuấn Hải Vương lại chỉ huy Lục Vĩnh Hạo trèo lên một viên đại thụ. Tháo xuống một loại giống dừa giống nhau cứng rắn sắc đại trái cây. Lục Vĩnh Hạo là có sợ độ cao chứng. Từ thiếu niên thời đại khởi, duy nhất leo cây trải qua chính là cùng Tuấn Hải Vương này tôn tử gặp nhau khi. Bị hắn lừa đi lên kia một lần. Cái loại này trái cây gọi nãi quả. Bên trong chất lỏng thực thích hợp bảo bảo ăn. Tuấn Hải Vương chỉ nói này một câu, Lục Vĩnh Hạo cũng chỉ có thể phiên bạch nhãn, chịu đựng mê muội, cố gắng hướng lên trên bò. Thật vất vả một hơi hái được 3-4 ném đến. Lục ca là thật sự không dũng khí lại hướng lên trên bò. Chờ hắn một tiếng mồ hôi lạnh địa hạ đến. Lập tức ngồi ở dưới tàng cây. Thậm chí ngay cả Tuấn Hải Vương vỗ về hắn eo vỗ nhẹ hắn hai má. Cũng chưa tới kịp ngăn cản. Đằng Tuấn Hải Vương dùng tiểu đao mổ đến đây nãi quả sau. Lục Vĩnh Hạo đem thơm ngọt nãi nước thật cẩn thận tới tìm đến đây một khúc rỗng ruột ống trúc lý. Lại dùng còn lại cứng rắn xác làm hoa, đem nãi nước cùng tìm đến các loại tiên ma đặt ở cùng nhau nấu thực. Tuấn Hải Vương thường xuyên xuất binh, cắm trại dã ngoại kinh nghiệm phong phú. Tại đây trùng âm u ẩm ướt trong hoàn cảnh, cư nhiên cũng mượn dùng tìm đến thạch đầu mộc khối sinh ra một đống hỏa. Đương hương vị bốn phía nấm canh sôi trào khi, nằm ở Lục Vĩnh Hạo trong lòng tiểu bảo bảo cũng thân tiểu phấn đầu lưỡi. Cùng y y nha nha cười mở, Tuấn Hải Vương tựa hồ thực yêu uống bộ dáng, cũng không biết vị này tại hoàng tộc tiệc cưới rượu trên bàn ăn cái gì. Cùng đói được vài ngày chưa ăn cơm nạn dân dường như. Thực yêu nhã đem một nồi lớn nấm canh uống được một giọt không dư thừa. Sau đó đến gần Lục Vĩnh Hạo trình uống kia một chén bên cạnh. Không hề vẻ xấu hổ hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không rất đói. Vẫn là đi trước huy bảo bảo đi, này canh ta giúp ngươi cầm. Lục Vĩnh Hạo nhất thời không cha, thật đúng là tin, đẳng cấp tiểu tề tử huy xong nãi nước sau, xoay người lại nhìn chính mình kia nhất hoa, chỉ còn lại có trống rỗng sát tử. Mẹ ngươi, như thế nào như vậy có thể ăn, của ta đâu? Tuấn Hải Vương từ Lý Hoài lấy ra chất lượng thượng thừa khăn lụa. Yêu nhã đè khóe miệng, sau đó thản nhiên nói. Hôm nay việc ngốc làm được nhiều lắm, ăn nhiều chút, cũng hảo bổ bổ đầu óc. Lục Vĩnh Hạo bị tức được yêu thích đều cổ thành cá nóc. Lúc này, Tuấn Hải Vương mới không chút hoang mang lấy ra 3 đỏ sẫm trái cây. Ta tại khe đá bên trong tìm thấy, tên của nó gọi ấm hỏa quả, ăn có thể chống lạnh, nhưng là một lần chỉ có thể ăn một, này trái cây năng lượng rất lớn, trong bụng có khác gì đó hội chướng dạ dày. Lục Vĩnh Hạo bán tín bán nghi tiếp nhận đến, cắn một ngụm nhiều nước trái cây, quả nhiên có một cỗ dòng nước ấm theo cổ họng vẫn chảy tới trong dạ dày. Đường một trái cây ăn đi khi, dạ dày đã chướng được chậm rãi, có thể thiêu củi hữu hạn, kia đôi hỏa không lớn một hồi, lại càng đến càng yếu đi. Tuấn Hải Vương đem trên người dây quần áo cởi ra, cấp ăn no liền ngủ tiểu anh hài khỏa thượng sau. Tựa vào trên cây nhắm mắt dưỡng thần, Lục Vĩnh Hạo cách Tuấn Hải Vương 1 mét xa địa phương nằm xuống. Hắn không khỏi ngẩng đầu đi xuống bao phủ tại chính mình trên đầu test. Này dày test chẳng những che quang, càng là giống cách âm tường bình thường, che ở ngoại giới tiếng vang, cũng không biết lỗ tháp bọn họ hay không xuống dưới thanh lý test. Nhưng là tựa như Tuấn Hải Vương nói như vậy. Bọn họ nhất thời nửa khắc thật sự là ra không được. Đáy cốc hơi ẩm chậm rãi phiếm đi lên, lãnh khí bức người, khả Lục Vĩnh Hạo bởi vì ăn kia khỏa hồng trái cây nguyên nhân. Cứ nhiên thân thể còn có chút hơi hơi nóng lên, mà tại hắn ấm áp trong ngực tiểu nữ anh cũng ngủ đạt được ngoại thơm ngọt. Hắn nhịn không được nhìn bên cạnh cách đó không xa Tuấn Hải Vương. Hắn trên người hiện tại chỉ có đơn bạc nội y thêm xương cốt có thương tích. Thân thể tựa hồ tại hơi hơi đánh lạnh run, rõ ràng có chống lạnh trái cây. Làm gì không ăn, hắn nhưng là tận mắt gặp Tuấn Hải Vương tướng còn lại 2 quả trái cây lại để vào trong lòng. Lưỡng đại nhất tiểu, liền như vậy tương đối không nói gì tại đáy cốc ngốc chỉnh 1 ngày 1 đêm sau. Lục Vĩnh Hạo rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai kia trái cây cũng không phải đáy cốc nơi nơi đều là. Tuấn Hải Vương giống như quét rác thảm bình thường siêu tầm. Cũng bất quá tìm đến đây như vậy tam khỏa, mà đương Lục Vĩnh Hạo ăn cuối cùng một viên khi, nhìn đã hơi hơi có chút phát sốt Tuấn Hải Vương, rốt cuộc nhịn không được, đứng dậy đi tới hắn bên người, thở phì phì ngồi xuống, không được tự nhiên đem Tuấn Hải Vương kéo vào chính mình trong lòng. Tuấn Hải Vương như trước không có bao nhiêu ngôn, chỉ là cứng ngắc thân thể, lại chậm rãi phóng nhuyễn, thân thủ ôm chặt Lục Vĩnh Hạo eo. Lục Vĩnh Hạo có tâm tưởng mắng hắn, lại phát hiện Tuấn Hải Vương chán nóng lên, nhưng thân thể lạnh lẽo đắc tượng đóng băng. Hắn chỉ có thể không được tự nhiên trang thanh, mặc cho Tuấn Hải Vương tướng chính mình cùng Bảo Bảo ôm vào trong ngực. Cảm thụ được phía sau kia khỏe mạnh gờ ngực chậm rãi do lạnh lẽo trở nên khô nóng. Chỉ là này nóng lên lạnh lùng luân phiên, chẳng những khiến hắn toàn thân đều run lên nhất hạ tựa hồ tâm cũng cùng run lên. Đương lại tỉnh lại khi, Lục Vĩnh Hạo rốt cuộc cảm thấy một tia lương ý, hắn phát hiện chính mình cư nhiên mặt hướng tới đại vương tử. Tiểu Anh Nhi bọc tầng tầng quần áo, thực an ổn ngủ, mà chính mình trước ngực quần áo bán dài, nhất chỉ đại thủ chính làm càn ở bên trong xuất nhập. Nửa thân trần trước ngực nổi lên đang gắt gao kề bên kia không biết xấu hổ nam tử cường tráng gờ ngực. Đường phát hiện Lục Vĩnh Hạo rung động nhất hạ mí mắt khi Tuấn Hải Vương khóe miệng đã kề sát đi lên, đem Lục Vĩnh Hạo phản xạ tính phản kháng động tác tất cả đều gắt gao giam cầm tại chính mình trong lòng. Lục Vĩnh Hạo bị Tuấn Hải Vương tà ác hạ lưu thủ pháp xoa nắn được xí hỏa càng phát ra nồng đậm, khiến hắn khó chịu phải chết. Ấm hỏa quả đã không có, không nghĩ đông chết, chúng ta liền được làm chút có thể nóng lên sự tình. Nói xong nghiêm trang lý do sau, hắn bắt đầu một đợt mới ép buộc, rộng rãi bàn tay tại Lục Vĩnh Hạo nội y lý không ngừng xoa nắn. Hôn môi từ trên trán cổ, một đường chiều hạ, sở đến chỗ, phảng phất thật sự gieo xuống hỏa chủng bình thường, nóng hôi hổi, ai, đừng ta ta hắn mụ không lạnh. Lục Vĩnh Hạo bị Tuấn Hải Vương thành thạo kỹ xảo biến thành cả người run rẩy. Đường Tuấn Hải Vương cầm hắn nóng bỏng trà đạp khi, tục tằng thanh âm lý rốt cuộc bí mật mang theo ra nồng đậm trầm thấp thanh. Thật là nhiệt, đừng bán, nhịn xuống điểm, chúng ta chỉ là sưởi ấm mà thôi. Đường Lục Ca bị tha ma được rốt cuộc nhịn không được. Muốn nhất tiết ngàn dặm là lúc, Tuấn Hải Vương lại tà ác nắm chặt ở miệng cống khẩu, khiến lập tức muốn liền đạt được khoái hoạt chết non tại giữa sườn núi. Lục Vĩnh Hạo hung tợn trừng hướng về phía Tuấn Hải Vương, lại phát hiện hắn trên mặt tràn đầy ôn nhu vô hại tiểu ý, làm sao được. Của ta bối ra chừng như vậy thấp lượng cơ khát ánh mắt nhìn ta, làm hại tâm của ta lại bắt đầu nhuyễn. Bối ra tiểu bảo bối, ngươi muốn cái gì, là như thế này vẫn là như vậy. Sưởi ấm hoạt động thành quả văn hoa, Lục Vĩnh Hạo ra một thân đại hãn, ngoại đáp một cái ướt sũng đũng quần. Đường Tuấn Hải Vương hơi hơi nhấc lên hắn lưng quần, nhìn bên trong rối tinh rối mù vải dệt khi, Lục Vĩnh Hạo rốt cuộc nhịn không được, một quyền đầu chính kích tại Tuấn Hải Vương thụ thương xương sườn cốt thượng. Tiểu Anh Nhi trừng mắt to, tỉnh tỉnh mê mê nhìn chính mình thân nương mưu sát thân cha. Liền tại đáy cốc lập tức muốn phát sinh nhân luân thảm kịch là lúc, bọn họ trên đầu dày hậu ti võng rốt cuộc lộ ra một tia khe hở. Vương, ngài lại bên trong sao? Lỗ tháp lỗ mãng thanh âm thật sự là giống như thiên âm bình thường truyền vào bạn lỗ tháp thanh âm. Còn có một giây thường thủy xuống dưới, Tuấn Hải Vương cùng Lục Vĩnh Hạo rốt cuộc từ tử vong đáy cốc trèo lên đến khi, liền thấy đế tư tân nhậm thánh hậu. Chân đầy mặt rơi lệ đứng ở vách đá biên, khi hắn thấy chính mình trượng phu thân ảnh khi, liền khóc một đầu ngã vào Tuấn Hải Vương trong lòng, cách chương.